Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ. Chương 67, cùng ba nuôi hoan ái. Góc truyện audio.com. Dâu tây nhỏ, đều do ba nuôi, con không trách người. Khuôn mặt nhỏ nhắn thẫm đẫm nước mắt ngước lên nhìn anh. Cung Chính thương tiếc nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô. Là ba nuôi khiến con chịu nhiều ủy khuất. Ninh Tiểu Tiểu níu lấy tay áo Cung Chính, nói ba nuôi còn muốn Tiểu Tiểu không? Ai nói không cần, ba nuôi đau lòng biết bao nhiêu. Tiểu Tiểu là đầu quả tim, là tất cả của ba nuôi. Vậy để Tiểu Tiểu hầu hạ ba nuôi. Bàn tay mềm mại của cô tìm đến thắt lưng Cung Chính, định giúp anh cởi quần áo. Cung Chính bắt lấy tay cô, lần này ba nuôi muốn tự mình đến. Nói xong Cung Chính ôm cô, đặt lên ghế sofa, cởi sạch quần áo trên người Tiểu Tiểu, để hai chân cô vắt hai bên tay vịn. Cung Chính cúi đầu ngậm lấy đầu ngực cô, đôi môi không ngừng xẹt qua xẹt lại ở bầu ngực bú mút. Ninh Tiểu Tiểu bị hút tới tê dại, không khỏi rên lên ừ, ba nuôi, thích không? Cung Chính một bên chậc chậc ra tiếng, một bên hỏi, ừ, Tiểu Tiểu ngượng ngùng gật đầu. Ba nuôi muốn cảm thụ một chút, Cung Chính sâu sắc nói. Tiểu Tiểu đỏ mặt cầm lấy bàn tay to lớn của anh hướng đến hạ thể mình. Lối vào một mảnh ướt át, nhiều nước như vậy, là muốn ba nuôi nhét vào sao? Tiểu Tiểu muốn ba nuôi. Xin người, ba nuôi, đút vào bên trong Tiểu Tiểu đi. Tay Cung Chính giữ vật nam tính cứng ngắt trống lên khe huyệt phấn nộn Tiểu Tiểu. Con là của ta, hãy nói con thuộc về ba nuôi. Tiểu Tiểu thuộc về ba nuôi. A, Ninh Tiểu Tiểu sợ hãi kêu lên. Do cự vật tráng kiện của Cung Chính đột ngột xuyên vào, một đường xâm nhập tới tận cùng. Nói tiếp Cung Chính ra sức chờ phát động. Tiểu Tiểu, thuộc về, ba nuôi, a, thân thể tuyết trắng của cô bị anh đè ép vào một góc. Điên cuồng đâm rút, cặp vú tuyết trắng bởi lực đạo quá lớn liên tục nảy lên. Ba nuôi, chậm một chút, Tiểu Tiểu không chịu nổi. Sao lại không được? Cung Chính mỉm cười, trong ánh mắt bớt đi một phần sắc dục, động tác cũng dần chậm hơn. A, Tiểu Tiểu muốn đi vệ sinh. Ninh Tiểu Tiểu cảm giác được bụng dưới căng cứng, nước tiểu sắp tràn ra. Nhìn con xem, đúng là không có tiền đồ. Cung Chính được dịp chê cười cô một phen, rồi vòng tay nâng cơ thể mảnh mai đi thẳng về phía toilet. Mỗi bước chân côn tí thô to lại xỏ xuyên vào hoa huyết non mềm. Ba nuôi, chậm lại, Ninh Tiểu Tiểu cảm thấy bản thân sắp tè ra ngoài. Cung Chính rút vật nam tính sừng sững ra khỏi khe huyệt. Đôi mắt chăm chú nhìn theo mật dịch trong suốt không ngừng chảy ra. Anh thoải mái xoay người Tiểu Tiểu lại, giúp cô đi toilet, miệng còn phát ra âm thanh xuyệt xuyệt. Ninh Tiểu Tiểu đỏ mặt đi tiểu. Bởi vì ngượng ngùng nên quá trình liên tục đứt quãng. Đi toilet xong, Cung Chính còn thay cô rửa ráy sạch sẽ bộ phận sinh dục. Tiếp đó đặt cô ngồi lên bồn rửa tay, vùi đầu vào giữa hai chân cô. Không được, bà nuôi, Ninh Tiểu Tiểu dùng hai chân kẹp chặt đầu anh. Cung Chính đưa tay cậy mở đừng thẹn thùng. Bà nuôi rất thích ăn là nơi này, đây là mỹ vị ngon nhất trên đời. Dứt lời miệng anh há to, ngậm toàn bộ nụ hoa mơm mởm vào trong, đầu lưỡi tiến vào cửa huyệt, chọc khuấy muốn đem toàn bộ mật dịch hút khô. Mật thủy này là chất bổ dưỡng đối với ba nuôi. Tiểu Tiểu chỉ có thể đỏ mặt nhìn anh bú mút vùng nữ tính của mình. Khoái cảm không ngừng đánh úp, mật dịch theo đó cũng tuôn ra càng nhiều, trực tiếp chảy thẳng vào miệng Cung Chính. Lần này Tiểu Tiểu và Cung Chính ở trong phòng lan lộn 3-4 tiếng. Mới gọi Trương Nghiên chở cô về nhà. Cuối tuần, Ninh Tiểu Tiểu cùng Cung Hạ đi hồ bơi gặp Tương Mộng Giao. Vừa vào cửa liền bắt gặp Lý Dục cùng Tương Mộng Giao đang đứng ở cạnh bể bơi nói chuyện. Trên mặt Ninh Tiểu Tiểu liền do dự. Sao cậu ấy lại ở đây? Cung Hạ đĩnh đạc nói chắc chắn Giao Giao đã hẹn cậu ấy. Nếu không ba người chúng ta ở cùng nhau không thấy lạ sao? Chị nhỏ hào phóng một lần thôi. Người nhà Lý Dục cũng chưa biết gì cả. Ninh Tiểu Tiểu thấy cũng đúng. Hai người liền đi qua chào hỏi. Ninh Tiểu Tiểu nhìn thấy Lý Dục vẫn có chút ngượng ngùng. Lý Dục đã đổi quần bơi, dáng người càng thêm cao ngất. Cậu cười hướng Ninh Tiểu Tiểu chào hỏi, biểu cảm có vẻ rất tự nhiên. Cung Hạ cùng các nữ sinh khác đi đổi đồ tắm. Ninh Tiểu Tiểu nói tớ không biết bơi, tớ sẽ xem mọi người bơi thôi. Lý Dục nói như vậy sao được, không khác nào bọn tớ khi dễ cậu không cho cậu chơi cùng vậy. Ninh Tiểu Tiểu đỏ mặt, nhìn Cung Hạ lại phụ họa Lý Dục, Tương Mộng Giao lôi kéo cô. Đi thôi, không biết thì học a, thay quần áo xong đi ra ngoài. Tương Mộng Giao liếc mắt nhìn bộ ngực của Ninh Tiểu Tiểu. Nghịch ngợm nói Tiểu Tiểu, thực không nhìn ra nha. Cái gì không nhìn ra? Ninh Tiểu Tiểu không rõ chân tướng. Tương Mộng Giao khoa tay múa chân một chút nơi này. Rất đầy đặn nha, tuy rằng Cung Hạ gọi cậu là chị nhỏ, nhưng cậu lại có thể sánh bằng tớ. Đố kỵ à, đi thôi. Ninh Tiểu Tiểu một phen đẩy Tương Mộng Giao ra. Tương Mộng Giao vội nắm lấy tay Tiểu Tiểu. Hai cô gái sánh bước cùng nhau đi ra ngoài. Nhìn hai thiếu nữ mặc áo tắm đứng đằng kia. Hai cái nam hài đều sửng sốt. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của bọn họ kia. Tương Mộng Giao cười cười. Kiêu ngạo ưỡn ngực, cô đối với dáng người cùng dung mạo của chính mình đều rất tự tin. Ninh Tiểu Tiểu đã có điểm co quắp, bọn họ làm gì mà nhìn chúng ta như vậy? Đẹp mắt, nói cho cậu biết, đàn ông đều là sắc quỷ, lớn là đại sắc quỷ, nhỏ là tiểu sắc quỷ. Ninh Tiểu Tiểu đỏ mặt, cái này cô rất có kinh nghiệm nha. Ai, tớ có phản ứng, Lý Dục nhỏ giọng nói với Cung Hạ. Cung Hạ ách một tiếng, ngây thơ hỏi cái gì có phản ứng. Lý Dục liếc mắt, cúi đầu nhìn hạ thân đã dựng thành cái lều nhỏ. Sau đó nở nụ cười còn hỏi tớ, cậu không thấy mình có phản ứng sao? Hóa ra cậu cũng không đơn thuần a, Tuấn Tuấn. A, Cung Hạ cũng cúi đầu nhìn, bỗng nhiên phát hiện nơi nào đó của chính mình không giống với trước kia. Lúc này mới cảm giác được thân thể cũng có chút kỳ quái. Lý Dục cười xấu xa, Tương Mộng Giao quả thật ra đúng lúc. Cậu không cần áy náy, loại phản ứng này rất bình thường, bất quá tớ còn thích. Nói xong ánh mắt rời về phía Ninh Tiểu Tiểu, dáng người thon gọn của cô được bại lộ qua lớp áo tắm. Bình thường cô rất ít khi mặc quần áo nữ tính, khung xương lại tinh tế, cho nên khi mặc áo tắm ngược lại khiến cho người ta kinh diễm. Hóa ra cô muốn chỗ nào có chỗ đó, không nghĩ tới Tiểu Tiểu phát dục tốt như vậy. Ngực rất lớn, thắt lưng rất nhỏ, hoặc là hai người ở cùng nhau mới hiện ra vẻ tốt đẹp của nhau. Hơn nữa cô phi thường trắng, khuôn mặt đơn thuần, quả thực thượng đế đã sinh ra một vưu vật phù hợp với khẩu vị của Lý Dục. Hôm nay cậu phải nắm chắc cơ hội đó. Lý Dục hướng Cung Hạ nháy mắt, Cung Hạ cư nhiên mặt đỏ cái gì bắt lấy cơ hội. Tớ nghe không hiểu, kỳ thực cậu đã có chút hiểu ra. Cách chương.